Tiếp tục ngày hôm nay thì Bách xin gửi đến tất cả các đạo hữu tập 158 của bộ truyện dài kỳ Ai báo hắn tu tiên, tác giả Tố Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện, Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Lục Dương lúc này đã trở về rồi. Sám Đậu Đậu thì đánh với Ứng Thiên Tiên Pha Ke một trận. Thì Ứng Thiên Tiên Pha Ke đã là bị đốt cho cháy đen chết queo rồi, cũng không tìm được manh mối gì. Sám Đậu Đậu thì bỏ trốn mất dạng. Lúc này thì Bất Hủ Nhất Mạch bất ngờ lại có thêm một cái thành viên mới, đó chính là Vân Mộng Mộng, một cái vị cường giả cấp bán tiên sở hữu hình thức ban đầu của là Bất Hủ Đạo Quả. Thì Bất Hủ tiên tử đâu thể mà bỏ qua một cái tài năng như thế này, liền cho nàng này gia nhập vào cả là Bất Hủ Nhất Mạch làm tam nương gia, và gia nhập vào cả Vương Triều Đậu Nành để mà làm lễ bộ thượng thư, còn dạy cho nàng này là một cái chiêu tự bạo nữa. Thì lúc này là nàng cùng với là tứ đương gia Bất Hủ tiên nhân đang là tự bạo rất là vui vẻ ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, tàn phá bừa bãi dữ lắm rồi. Lục Dương thì đang là đau lòng nhất ốc đây. Rồi, vậy tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình hãy đến với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay. Chương 923, Thương Hội Xui Xẻo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều, và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái, vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào truyện. Vân Mộng Mộng cùng với Bố Yếu Kiểm, hai người cùng nhau tự bạo. Tiếng nổ vang quá là lớn đi, cũng không có nghe thấy tiếng kêu thảm tuyệt vọng của Lục Dương, nổ quên cả trời đất rồi. Bố Yếu Kiểm cảm thấy quả nhiên đi theo đại đương gia học tập tiến bộ nhanh hơn so với mình mù đường mà nghiên cứu. Đại đương gia nói rải rác có mấy câu để cho hắn mở toan cái tầng mây mù, nhìn thấy ánh mặt trời, thấy rõ con đường tương lai phía trước rồi. Phải thật sớm đạt được đại đương gia chỉ điểm. Lúc trước hắn đánh cùng với quốc sư đời thứ hai của Đại Ngu cũng đâu cần dùng cái gì gọi là tiêu hao chiến, đã sớm nổ cho hắn da tróc thịt bông con mẹ nó rồi. Vân Mộng Mộng thì vốn là tính cách thích chơi đùa, tự bạo chơi vui như vậy rất hợp khẩu vị của nàng, có thể giải trí giáo dục, học tập phi thường là để bụng. Oanh oanh oanh, hai cái vị cường giả cấp bán tiên từng bước nắm giữ các tiểu kỹ xảo khi tự bạo, thanh âm tự bạo liên tiếp không ngừng để cho tiểu thế giới đều rung lên nhẹ nhẹ rồi. Cái lần luyện tập này chính là 5 ngày. Trong 5 ngày qua, Lục Dương thành công lợi dụng thất tình kiếm tổ làm suy yếu mâu thuẫn ở bên trong lòng của Thừa Ảnh Kiếm, đem lạc ấn của mình in dấu lên trên Thừa Ảnh Kiếm, trở thành chủ nhân của Thừa Ảnh Kiếm rồi. Lục Dương thi triển Mộc Phân Thân để Mộc Phân Thân cầm Thừa Ảnh Kiếm, hắn thì cầm Thanh Phong Kiếm, hai người thử kiếm, động tác điều nhịp, không ngừng quen thuộc xúc cảm của Thừa Ảnh Kiếm. So với tam đương gia cùng với tứ đương gia cách đó hơn 10 dặm đang tự bạo, tư thế của Lục Dương múa kiếm có thể nói là rất ưu mỹ rồi. So với Minh Nguyệt Kiếm, Thừa Ảnh Kiếm càng nhẹ hơn, càng sắc bén hơn, còn có một chút linh tính, cũng rất là biết nghe lời, thi triển rất là thuận buồm xuôi gió. Hảo kiếm, hảo kiếm à. Lục Dương vui vẻ ra mặt, là một cái kiếm tu, hắn rất yêu thích kiếm, nhất là tuyệt thế hảo kiếm có tính chất truyền thuyết như là Thừa Ảnh Kiếm này. Thừa Ảnh Kiếm giống như là Thanh Phong Kiếm vậy, đều được đại sư tỷ phong ấn từng tầng, miễn cho để Lục Dương dưỡng thành cái thói quen ý lại thần binh lệ khí. Bây giờ Thừa Ảnh Kiếm vừa hay thích hợp với Lục Dương rồi. Tam đương gia cùng tứ đương gia cũng là học thành tài trở về, thành thành thật thật trồng cây gây rừng, di sơn đảo hải, khôi phục dáng vẻ ban đầu của tiểu thế giới. Thời điểm Vân Mộng Mộng còn ở bên trong bí cảnh, cũng thuộc về cái loại người mê quấy rối, thường xuyên là không cẩn thận làm mất đi cây cối, cũng đã học xong chủng thủ quyết rồi. Bố Yếu Kiểm cũng có được ký ức tất cả thành viên của Bất Hủ giáo, cũng là biết cái môn chủng thủ quyết này. Hai người rất là bớt lo, đều không cần Bất Hủ tiên tử dạy. Cứ như vậy, hơn nửa ngày đã thu thập xong tiểu thế giới rồi. Nếu như là thu thập qua lo đại khái một chút, lấy tu vi của hai người bọn họ, rất nhanh đã có thể thu thập xong. Nhưng dưới ánh mắt bức bách của nhị đương gia, hai người đành phải là tỉ mỉ thu thập một lần. Thấy tiểu thế giới khôi phục như lúc ban đầu, Lục Dương lúc này mới hài lòng thả hai người ra. Trước hết liền tới đây thôi, các ngươi hiện tại vẫn còn ở giai đoạn nhập môn, không thể tùy tâm sở dục tự bạo. Ở giữa thời gian tự bạo cùng với tự bạo vẫn còn có một cái đoạn ngắn khoảng cách nha. Nếu đụng phải đối thủ kinh nghiệm chiến đấu phong phú, vẫn là sẽ bị bắt lấy sơ hở. Bất quá một mực tự bạo cũng không phải là biện pháp. Hai người các ngươi đi ra nghỉ ngơi trước đi, chờ có thời gian từ từ lại là luyện tập tự bạo tiếp. Bất Hủ tiền tử nói, tu luyện quan tâm chú ý căng chặt có độ, mỗi ngày tự bạo liền sẽ nổ mình đến chóng váng đầu óc à. Dần. Sau khi rời đi tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, Bố Yếu Kiểm lưu lại cái quán đồ nướng. Lục Dân cùng Vân Mộng Mộng rời khỏi quán đồ nướng. Lúc này đang vào chặng vạn tối, chính là thời điểm phố thương mại rất là náo nhiệt. Vân Mộng Mộng nghe được phố thương mại tỏ ra cái mùi thơm của đồ ăn, hai mắt đều là tỏa sáng đầy. Bởi vì Vân Mộng Mộng không có điểm cống hiến gì, Lục Dân chỉ đành bồi tiếp nàng dạo phố ăn uống, giống như là cái thời điểm tại Thục Châu. Lục Dân cùng Vân Mộng Mộng đi trên đường, tần suất quay đầu cực là cao. Chủ yếu là ai cũng chưa thấy qua Vân Mộng Mộng, thình lình xuất hiện một cái người xa lạ rất dễ dàng gây nên chú ý rồi. Ê Lão Lục, người ở đây. Mạnh Cảnh Chu đâm đầu đi tới, vừa định chào hỏi Lục Dương, đã thấy bên cạnh của Lục Dương có một cái mỹ nữ tuyệt thế đi theo, cười cười nói, một mặt cảm giác rất là hạnh phúc rồi. Không phải à, con mẹ nhà nó, làm sao ta mỗi ngày đều bị lão tổ tông mang theo tu luyện, tiểu tử nhà ngươi liền có thể cả ngày đi cùng mỹ nữ vậy hả? Dạ, lão Mạnh người trở về rồi, cũng đã là hóa thần kỳ rồi sao? Lục Dương cũng nhìn thấy Mạnh Cảnh Chu, thận tay mà chào hỏi. Mạnh Cảnh Chu lúc này đắc ý cười nói, hóa thần còn không phải dễ dàng quá sao? Ê, cái gì này là... Ai Dân Mộng Mộng, hảo tỉ mũi của đại sư tỷ đó mà. Mạnh Cảnh Chu nghe vậy thì sửng sốt một chút. Vân Mộng Mộng à, thì ra cái tên đại sư tỷ lấy ra để tuyên bố bên ngoài là dùng cái tên của vị này. Lục Dương sư huynh, vị này là... Mạnh Cảnh Chu, tiểu đệ của ta. Mạnh Cảnh Chu lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Vân Mộng Mộng này vừa hô cái gì? Gọi Lục Dương tiểu tử cháu trai này là sư huynh, quan hệ giữa các người là con mẹ nó như thế nào? Hay là nói Vân Mộng Mộng này chưa tới 21 tuổi? Mạnh Cảnh Chu thấy mình mới rời khỏi hơn có một năm, làm sao có cảm giác cảnh còn người mất vậy trời. Ba người đi tới Liên Hiệp Hội Quán bán hàng, tìm một cái chỗ ngồi xuống, gọi mấy món ăn chiêu bài. Mạnh Cảnh Chu mời khách. Nghe nói Kiếm Lâu sập con mẹ nó rồi, việc này chắc có quan hệ với người chứ hả? Vừa ngồi vào chỗ, Mạnh Cảnh Chu đã là hỏi rồi. Đừng có nói lung tung nha, ta đi Kiếm Lâu là tham gia vấn kiếm đại điển. Kiếm Lâu sập là tiên nhân đánh nhau đưa đến, có quan hệ cái lông cái chim gì với ta? Lục Dương cảm thấy mình không hề thẹn với lương tâm. Mạnh Cảnh Chu cười nhạo một tiếng, không tin cái chuyện ma quỷ của cháu trai Lục Dương này. Bên ngoài điều truyền đến là Kiếm Lâu triển khai ra hai cái vị tiên nhân chi chiến, Lục Dương vẫn kiếm đệ nhất. Hai cái chuyện nhìn như là không chút nào tương quan, nhưng Mạnh Cảnh Chu liếc mắt một cái đã nhìn ra đây là chuyện 100% có quan hệ cùng với Lục Dương. Mạnh Cảnh Chu dường như nghĩ tới cái gì, hắn lúc này có chút cười trên nỗi đau của người khác rồi. Người không biết Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội lần này thảm bao nhiêu đâu. Lạc Địa Kim Tiền Thương Hội? Lục Dương không hiểu, chuyện này có quan hệ gì cùng với thương hội đây? Không biết hả? Quản lâu chủ học được cái cách mua bảo hiểm cho Kiếm Lâu, mua bảo hiểm toàn phần luôn. Sau khi Kiếm Lâu sụp đổ, thương hội chỉ có thể thành thật thật bồi thường tiền, bồi cho đến thảm luôn. Nghe nói phần hội trưởng thương hội tại Thục Châu cả ngày ăn không ngon, ngủ con mẹ nó cũng không yên, người đều gầy đi trong thấy đệ. Dựa theo quy định, Kiếm Lâu sụp đổ là thuộc về nhân tố bên ngoài dẫn tới, sau khi thương hội bồi thường sẽ tìm người gây án bắt đền. Ta cũng phải nhìn bọn hắn có dám đi tìm hay không cái đã. Thương hội mà có chán sống mới dám đi tìm sắm đậu đậu. Ê đúng rồi, sức thủ tại Kiếm Lâu có phải là cái vị Vân Mộng Mộng sư tỷ này hay không hả? Mạnh Cảnh Chu có chút không biết xưng hô Vân Mộng Mộng như thế nào. Chính là nàng Mạnh Cảnh Chu giật mình. Cũng là nàng tự xưng Vân Chi, đánh nhau với Liễu Ninh Hiền. Khó trách hiện tại ở bên ngoài điều truyền đại sư tỷ là đại năng độ kiếp kỳ, còn có người suy đoán là bán tiền. Một cái trận chiến này của Kiếm Lâu để lộ ra rất nhiều tin tức. Bên ngoài truyền ra mấy cái phiên bản, truyền đến Mạnh Cảnh Chu bên này đã là biến hình rồi. Quả nhiên trực tiếp hỏi cái kẻ đứng đầu gây sự mới là có thể hiểu rõ Kiếm Lâu nơi đó rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì. Đang thời điểm Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu bị Mạnh Quân Tử huấn luyện như thế nào, Mạnh Cảnh Chu lộ ra ánh mắt hoảng sợ, hiển nhiên không muốn nhớ lại cái đoạn thời gian bi thảm kia. Mà cùng với Mạnh Cảnh Chu hàn huyên một hồi, Lục Dương liền dẫn theo Vân Mộng Mộng trở lại Thiên Môn Phong. Trở về rồi. Vân Chi lúc này ngồi bên trên đế ỷ, giống như là một mực đang chờ đợi hai người. Đại sư tỷ nè, tỷ đang chờ chúng ta. Lục Dương nghi ngờ hỏi. Vân Chi cũng không có trả lời, mà nói sang một cái chuyện khác. Quan Sơn Hải đã khai võ nghiêu như thế nào phong ấn mặt trời, cũng báo cho ta biện pháp phá giải phong ấn rồi. Ta chuẩn bị đi mở ra một cái tầng phong ấn bên trong đó, các người có muốn xem không? Trải qua hơn một năm bị tra tấn, Quan Sơn Hải rốt cuộc chống đỡ không nổi, thổ lộ ra một chút tin tình báo quan trọng rồi. Hắn cảm thấy nếu mình không nói ra tin tức mấu chốt, Vân Chi sẽ là trực tiếp su hồn. Lục Dương lúc này nghe vậy ánh mắt sáng lên, đây chính là kỳ cảnh mấy chục vạn năm cũng không có cơ hội nhìn thấy, đương nhiên là muốn đi nhìn một chút rồi. À, muốn đi. Ta nghe theo Lục Dương sư huynh. Vân Mộng Mộng nói bổ sung. Khác biệt với mặt trời do Kim Ô nhất tộc thời kỳ thượng cổ diễn hóa ra, mặt trời sau thượng cổ chính là đại biểu cho chí dương chi lực, có được uy năng vô biên vô tận. Vô số tu sĩ tu luyện đều ý lại mặt trời, bằng không cũng sẽ là không xuất hiện cái Diệu Dương giáo. Tại thời kỳ Đại Càn Vương Triều, mặt trời bị Càn Đế đời thứ nhất, Trung Thiên Đế Quân bày ra phong ấn, chiếm làm của riêng. Ở thời kỳ Đại Ngu, Ngu Đế đời thứ nhất Võ Nghiêu thấy Trung Thiên Đế Quân bày ra phong ấn ở bên trên mặt trời, hắn cảm thấy cái thằng này lớn làm láu, cho nên hắn cũng bày ra một cái tầng phong ấn trên cơ sở ở đây. Cứ như vậy thì Trung Thiên Đế Quân không chiếm được mặt trời, Võ Nghiêu cũng không chiếm được mặt trời. Theo tin tức, Võ Nghiêu hư hư thật thật đã là tiến ra khỏi lồng giam của giới diện. Lục Dương vốn cho rằng từ đây rốt cuộc không giải khai được tầng phong ấn thứ hai này, không nghĩ tới Quan Sơn Hải nắm giữ biện pháp giải khai cái đạo phong ấn thứ hai. Dựa theo lời nói của Quan Sơn Hải, Trung Thiên Đế Quân phong ấn mặt trời, làm suy yếu Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực mà mặt trời tán phát ra, là vì để cho con dân của Đại Càn Vương Triều đều phải tế bái hắn. Ngay thời điểm đó, tu sĩ nếu muốn dựa vào mặt trời để mà tu luyện, chỉ có thể tế bái Trung Thiên Đế Quân mới được. Sau khi tế bái hắn rồi, hắn sẽ giải khai ra một tiếng phong ấn, đem Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực bắn ra trên người của cái tên tu sĩ kia. Mà sau khi tế bái kết thúc rồi, hắn lại lần nữa phong ấn. Cho nên Trung Thiên Đế Quân trong truyền thuyết là có được năng lực chưởng quản cả nhật nguyệt. Thời kỳ Đại Càn lấy tín ngưỡng chi lực làm phương pháp tu luyện chủ yếu, thần miếu tượng thần khắp nơi đều có thể thấy được. Vì cướp đoạt tín ngưỡng chi lực càng là dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Theo triều đại thay đổi, phương pháp tu luyện cũng là thay đổi, thần miếu tượng thần cũng đều là biến mất ở bên trong dòng sông Tế Nguyệt. Thần miếu tượng thần cũng là biến mất tại bên trong dòng sông lịch sử, khó mà tìm kiếm. Mà sau khi Võ Nghiêu đăng cơ, nhiều lần nếm thử leo lên mặt trời đều bị phong ấn của Trung Thiên Đế Quân ngăn cản. Hắn liền bố trí thêm một đạo phong ấn nữa, để cho Trung Thiên Đế Quân cái thằng già chó này cũng không cách nào tới gần mặt trời. Cái này dẫn tới ở phía trên mặt trời có tới song trọng phong ấn. Thả ra, Thái Dương chi lực cùng Thái Âm chi lực cũng là không lớn bằng lúc trước nữa rồi. Đây là cái chuyện bị ẩn giấu ở bên trong lịch sử, không có bất kỳ cổ tịch nào lấy phương thức văn tự để mà ghi chép cả. Lần này đi mở ra phong ấn của Võ Nghiêu lưu lại, có thể phóng thích ra một cái bộ phận Thái Âm chi lực cùng Thái Dương chi lực, để tu sĩ dựa vào hai cái loại lực lượng này nhận được ích lợi nha. Trên đường, Vân Chi mang theo Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng bay đến mặt trời, giải thích ngọn ngùng mọi chuyện. Mặt trời quý hiếm như vậy hả? Để cho hai người một mực là thay phiên tranh đoạt. Vân Mộng Mộng lúc này có chút không hiểu rồi, bên trong bí cảnh không có mặt trời, nàng không hiểu được địa vị của mặt trời quan trọng như thế nào. Lấy tu vi hiện tại của Lục Dương đủ để vượt qua vũ trụ, chỉ bất quá không có tùy ý như là đại sư tỷ, cần phân ra một cái bộ phận tinh lực rất lớn, đối mặt đủ cái loại ác liệt hoàn cảnh ở bên trong vũ trụ. Vân Mộng Mộng cũng không sợ vũ trụ ác liệt ảnh hưởng gì, nhưng nàng luôn yêu thích nhìn đông sợ tây, kéo dài tốc độ phi hành nghiêm trọng. Rơi vào đường cùng rồi, Vân Chi đành phải là dùng hai cái lồng trong suốt đựng hai người Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng, kéo hai người bay theo. Trên đường phi hành, Lục Dương gặp gỡ rất là nhiều sao trời sáng chói, không thể đếm hết được là đụng phải bao nhiêu sao trời. Đại sư tỷ không cần suy nghĩ, trực tiếp đụng vào. Lục Dương vốn cho rằng sẽ đụng vào bên trên sao trời rồi, lại không nghĩ rằng sao trời trước mắt bất quá chỉ là hư ảnh. Cũng có cái không phải là hư ảnh, cần đại sư tỷ tác động một chút à. À, ngôi sao này chính là kim đan của Vân Nha Đầu. Bất Hữu Tiên Tử phát hiện dị thường, sao trời trước mắt đúng là thực thể tồn tại. Chỉ bất quá cũng không phải là may mắn lưu giữ từ thời kỳ thượng cổ cho tới nay, mà là dùng kim đan của Vân Chi để mà bổ sung. Ôi trời ơi, kim đan tiểu chi bự như vậy. Vân Mộng Mộng lúc này cả kinh rồi, làm sao kim đan của mình lại nhỏ như vậy? Cũng chỉ là nhìn lớn một chút, bàn về uy lực thì không sánh bằng vô địch đan của bản tiên. Vô địch đan là cái gì? Vân Mộng Mộng lên tiếng hỏi. Vô địch đan chính là kim đan, chỉ có bất hủ nhất mạch mới có thể kết thành, uy lực xếp hạng thứ nhất bên trong kim đan nhất phẩm rồi. Đáng tiếc ngươi bây giờ tu vi quá cao, bỏ lỡ thời điểm ngưng tụ ra vô địch đan. Ấy cha, lợi hại như vậy? Vân Mộng Mộng nghe được hai mắt tỏa sáng. Bất hủ nhất mạch bọn hắn thật sự là quá mạnh rồi. Mặc dù đã sớm biết rất nhiều sao trời trên đỉnh đầu thật ra là kim đan của đại sư tỷ, nhưng biết là một chuyện, tận mắt nhìn thấy lại là một cái chuyện khác à. Chỉ có tận mắt nhìn thấy mới hiểu kim đan của đại sư tỷ là kinh khủng như thế nào. Nếu đặt chân ở phía trên, sẽ còn nghĩ rằng cái lục địa dẫm lên dưới chân chính là mặt phẳng. Mà cái này chỉ là vẻn vẹn một viên mà thôi, bên trong vũ trụ bao la này còn có không biết bao nhiêu cái chính là kim đan của đại sư tỷ. Vũ trụ hắc ám âm lãnh, vũ trụ to lớn như vậy mà lại trống rỗng, yên tĩnh dọa người. Lục Dương đặt mình vào bên trong vũ trụ nhỏ bé không thể thấy được, cho dù là tu sĩ tu vi cường đại, nhưng đi vào bên trong vũ trụ so với nơi này vẫn là nhỏ bé, không thể nào nhỏ bé hơn. Đi dạo cái địa phương giống như nước sơn đen khoa lõn này làm cho bản tiên nhớ lại nha. Lúc trước ứng thiên tiên bốn người bọn họ chưởng quản đông đảo sao trời, mà khoảng cách mấy cái vì sao ở giữa sao trời quá là xa xôi đi, giao thông rất là không tiện lợi. Bọn họ thường thường không có việc gì làm, sẽ đi lên hoay đổi vị trí của mấy cái sao trời, hoặc là thành lập thông đạo không gian ở giữa bọn chúng. Bất hủ tiên tử lúc này cảm khái, đánh gãy độc thoại trong lòng của Lục Dương. Không biết trải qua bao lâu, Lục Dương nhìn thấy một cái viên hỏa cầu thật là to lớn, nhiệt độ cao cực hạn tung bay ở bên trong vũ trụ. Nếu như không phải nhờ vào cái lòng trong suốt mà Vân Chi bố trí quanh người của Lục Dương, vén vẹn nhiệt độ này cũng đủ thiêu chết hắn rồi. Liên quan tới uy lực của mặt trời, đã có vô số người của Diệu Dương giáo tiên phong dùng bản thân của mình để mà thử nghiệm qua. Lục Dương còn có thể trông thấy có thằng cốc hình người xoay vòng chung quanh của mặt trời. Thời điểm Vân Chi bỏ qua nhiệt độ cao còn muốn tiếp tục tới gần Thái Dương, một cái đạo sừng xích màu vàng kim quay quanh Thái Dương lúc này ngăn lại đường đi của nàng. Bên trên sừng xích màu vàng lại lóe ra vô số phù văn sáng chói, sáng rõ để cho người ta mở mắt không ra, để cho nhiệt độ mặt trời tán ra càng ngày càng kinh khủng. Phù văn sáng chói giống như là ẩn chứa vạn ý thế gian, nhìn qua một cái đã là có tri thức lượng lớn tràn vào trong đầu, trực tiếp no bạo không gian tinh thần. Lục Dương có Vân Chi ngăn cản ở phía trước, cản trở lượng lớn tri thức tràn vào trong đầu của hắn, có thể tùy ý quan sát những cái phù văn này. Đại đương gia, những phù văn này đều có ý nghĩa gì? Vân Mộng Mộng nhìn hồi lâu đều là nhìn không hiểu rồi, đành xin cái vị lão đại tiên nhân không gì làm không được giúp đỡ. Bất hủ tiên tử quả thật là không gì không biết, nhẹ nhõm giải thích hàm nghĩa của phù văn, phân tích cho nhị đương gia cùng tam đương gia, nói: mặc dù không có chủ ngữ, bất quá nhìn từ ý nghĩa cũng đều là võ nghiêu đang mắng trung thiên đế quân. Có cần bản tiên đọc ra cho các ngươi biết mắng như thế nào không? Nói xong một lời cuối cùng, bất hủ tiên tử hiếm thấy chần chờ một chút, gương mặt đỏ bừng, hiển nhiên là không có ý tứ mắng chửi người. Không cần không cần, Lục Dương vội vàng ngăn cản. Bất quá nói đi cũng phải nói lại nha, mặt trời này quả nhiên là đồ chơi của trọng thiên chế tạo rồi. Cái đám kim ô thời kỳ thượng cổ cộng lại đều tạo không ra được mặt trời ẩn chứa cái loại uy lực này, càng đừng bảo là trong này còn có lực lượng của thái âm ngang bằng nhau. Ngao Linh từng nói qua, mặt trời và mặt trăng của Tân Hỏa Vương triều đều là của trọng thiên lợi dụng âm dương đạo quả để mà tạo ra, vì bớt việc trực tiếp tạo ra mặt trời cùng với mặt trăng thành một thể. Đồng thời hắn còn cân nhắc tới cái việc nếu để như vậy thì cái quần mặt trời sẽ không thể dùng, bạch tính rất khó phát giác được thời gian biến hóa, tạo thành ảnh hưởng đối với cuộc sống. Hắn trực tiếp vẽ lên cái mặt đồng hồ, cục kim đồng hồ trên mặt trời, như thế thì tất cả mọi người đều có thể trông thấy thời gian. Mà thời gian bên trên cái mặt đồng hồ này là được Tế Nguyệt Tiên hạch chẩn, cam đoan là không sai. Thông qua mặt trời nhìn thời gian là đãi ngộ mà bách tính Tân Hỏa Vương triều mới có thể có được hưởng, đó là tinh tế mà sống, cần báo trì định kỳ. Theo Tân Hỏa Vương triều hủy diệt, công năng biểu hiện thời gian bên trên mặt trời cũng liền không thấy đâu. Trước đó khi Vân Chi đi vào mặt trời đều sẽ bị xiềng xích thiên đạo võ nghiêu lưu lại để mà ngăn cản, lần này lại có chỗ khác biệt rồi. Vân Chi lật tay một cái, đạo vận cuồn cuộn tạo nên gợn sóng không gian, không gian giống như là sống dậy. Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng càng nghe được thanh âm tựa như là đại đạo truyền đến từ chân trời, linh hoạt kỳ ảo trong suốt, không biết ý nghĩa là cái giống ô dịch gì. Lực lượng không thể nhìn thấy ngưng tụ trong lòng bàn tay của Vân Chi dần dần ngưng tụ và trở thành hình dạng của một cái chìa khóa. Chìa khóa lúc này cảm ứng được sừng xích thiên đạo tồn tại, chủ động bay đi tới gần sừng xích thiên đạo, sinh ra cộng minh, Xiềng xích thiên đạo rung rung, giọng nói của Võ Nghiêu vang lên, cho dù là vũ trụ bao la hùng vĩ cũng đều ngăn không được cái tiếng quát to trung khí mười phần của hắn ta. Con mẹ nhà nó trục thiệt đế quân, ABCXYZ con mẹ nhà ngươi, ABCXYZ con bà nhà ngươi, LMKHSG 18 đời tổ tông nhà ngươi. Là vô số tiếng chửi rủa con mẹ nhà nó, bà nhà nó, lão tổ tông nhà nó thô tục phi thường khó nghe. Khó nghe đến mức Võ Nghiêu dám lộ diện trước mặt của Vân Chi, cần trước đánh một quyền lên mặt rồi lại nói chuyện. Nếu mà sớm biết mở ra phong ấn còn có cái loại dị tượng này, Vân Chi nói cái gì cũng sẽ không mang Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng tới đây. Vân Mộng Mộng cảm thấy người bên ngoài quả thật là không giống rồi, mắng chửi người thô tục đều là không giống, không giống nàng. Tức giận cũng chỉ có thể là chửi một câu, người chính là một cái quả đầu xấu xí. Cảm giác từng tiếng chửi thô tục này sẽ mắng không hết trong thời gian ngắn rồi. Vân Chi cho Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng thêm một cái lòng nữa, để ba vị đương gia của Bất Hủ Nhất Mạch nghe không được động tĩnh ở bên ngoài. Sau khi cái thanh âm chửi rủa dừng lại, xiềng xích thiên đạo dần dần ảm đạm đi, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Thái Dương chi lực bị phong ấn 20 vạn năm phun trào ra ngoài, khí lãng lăn lộn, ánh lửa ngút trời. Thái Dương chân hỏa nhảy nhót, nhiệt độ cực cao, cho dù là độ kiếp kỳ đối mặt Thái Dương chi lực này cũng đều sẽ bị thiêu đốt thành tro bụi. Những cái xác tiên phong của Diệu Dương giáo quay xung quanh mặt trời đều đối mặt với liệt hỏa khảo nghiệm, chung quy không có gắn gượng chống qua được cái cửa ải cuối cùng này, bị Thái Dương chi lực bộc phát thiêu đốt đến mà cái bột phấn cũng không còn. Mà theo Thái Dương chi lực khuếch tán ra, vô số tu sĩ đều có thể cảm ứng được cái cổ lực lượng này xung kích. Muốn nói cảm xúc sâu nhất vẫn là thuộc về những cái chuyên tu về Thái Dương chi lực. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác được mặt trời đang gia tăng thả ra lực lượng, trở nên cực kỳ là nồng đậm. Công pháp của bọn hắn thậm chí có thể tự hành vận chuyển, tham lam hấp thu cái cổ lực lượng này khuếch trương kinh mạch của bọn hắn, đổ vào thân thể của bọn hắn. Càng có tu sĩ mượn cơ hội lần này xông quan, nhất cử xông phá bình cảnh, cảnh giới đại tăng. Một người trong đó đương nhiên là Mạnh Cảnh Chu, thân thể của hắn lúc này run rẩy giống như là muốn khống chế không nổi mình nữa rồi. Từng cái thùng nước đá lấy ra từ chỗ sâu của cực bắc chi địa đổ vào thân, rốt cuộc tạm thời đè xuống dục vọng trong lòng của hắn à. Cái con mẹ nhà nó, nếu còn là tình huống gì? Mạnh Cảnh Chu có thể cảm ứng được độc thân ninh căn của mình đang tham lam hấp thu Thái Dương chi lực, để cho dục vọng trong lòng của hắn càng ngày càng cuộn trào. Huynh đệ ạ, đừng có hấp nữa, ta không chịu nổi đi. Mạnh Cảnh Du lúc này khóc không ra nước mắt à, làm sao lúc ở nhà không có đụng phải cái chuyện tà môn như thế này, vừa về tông môn liền đụng phải rồi. Mặt trời đột nhiên bộc phát ra Thái Dương chi lực vô tận, đổ vào bên trên độc thân linh căn. Lịch đại độc thân linh căn nào cũng không có gặp qua cái loại chuyện này, làm sao hết lần này tới lần khác để cho hắn gặp phải. Quả thật linh căn mạnh lên để cho hắn tăng lên toàn bộ phương vị, cảnh giới hóa thần sơ kỳ càng ngày càng ngưng thật rồi. Cái ao linh lực ở bên trong đan điền hình thành dùng để chứa đựng linh lực gia tăng, kinh mạch, khí huyết, tinh thần chi lực, nguyên thần đều có biến hóa cả. Mẹ nó, lão tử không cần. Mạnh Cánh Chu vội vàng ngồi xuống mặc niệm tâm pháp của Phật môn, xem nữ sắc là hồng phấn khô lâu cái gì đó, quả thật là có phong phạm của cao tăng đắc đạo. Phong ấn của Võ Nghiêu chỉ là ảnh hưởng tới Thái Dương chi lực, cũng không ảnh hưởng gì tới nhiệt độ của mặt trời. Cho dù có mở ra phong ấn cũng sẽ không để cho bầu trời trở nên càng nóng bức, để cho sông băng tại cực bắc chi địa hòa tan. Tiên tử tiền bối nè, có thể ở chỗ này cảm ứng được Cửu Trọng Thiên không? Vân Chi hỏi. Nói không chừng Cửu Trọng Thiên liền ẩn giấu ở bên trong mặt trời. Cửu Trọng có đây hay không? Bất Hủ tiên tử hướng về phía mặt trời hô gọi một tiếng. Lão trừ xiềng xích do Trung Thiên Đế Quân lưu lại đang lắc lư ra, không có bất kỳ phản ứng nào. Bất Hủ tiên tử nhíu mày, xiềng xích Trung Thiên Đế Quân ngăn cách thanh âm căn bản không truyền vào được bên trong rồi. Đã như vậy, mai mốt tìm được Trung Thiên Đế Quân, bảo hắn giải khai luôn cái thần xiềng xích này nữa, rồi hãy tính. Vân Chi đã đoán được đến cái loại tình huống này, nàng chỉ ôm tâm lý thử một lần. Đúng rồi đại sư tỷ, hiện tại chỉ còn lại phong ấn của Trung Thiên Đế Quân. Vậy tu sĩ chỉ cần là cầu nguyện Trung Thiên Đế Quân liền có thể đoạt được toàn bộ Thái Dương chi lực rồi đúng không hả? Vân Chi lắc đầu. Không làm được. Có lẽ tín ngưỡng chi lực đã thu thập đủ, hoặc là nguyên nhân gì khác rồi. Trung Thiên Đế Quân không còn hấp thu tín ngưỡng chi lực, đã bỏ đi con đường cầu nguyện đạt được Thái Dương chi lực rồi. Xiềng xích hiện tại chỉ là để phong ấn mặt trời mà thôi. Vân Mộng Mộng không nói lời nào trong toàn bộ cái quá trình này, nàng cảm thấy cái lời đàm luận của đại đương gia, nhị đương gia cùng Tiểu Chi thật sự là quá cao thâm mặt trắng đời, nàng hoàn toàn nghe không hiểu cái lông cái chim gì. Quả nhiên, mình chỉ có thể làm được tam đương gia là có lý do, tri thức của mình quá là thiếu thốn à. Nghĩ tới đây, Vân Mộng Mộng tự hồ tìm được mục tiêu phấn đấu trong tương lai, kích động hỏi Bất Hủ Thiên Tử. Đại đương gia, nếu như ta cố gắng phấn đấu, cố gắng học tập, có cơ hội lên làm nhị đương gia không? Bất Hủ Thiên Tử biểu môi, liếc mắt nhìn Vân Mộng Mộng. Lại có loại ý nghĩ đại nghịch bất đạo này, ngươi làm tứ đương gia luôn đi. Hả? Hạ Lục Dương cùng Vân Mộng Mộng trở về Thiên Môn Phong, Vân Chi cũng không báo cho bất kỳ ai, chỉ một mình đi đến Đế Thành, tìm Hạ Đế. Người nói là muốn mấy cái phạm nhân tử hình đi làm thí nghiệm sao? Hạ Đế kinh ngạc nhìn Vân Chi, đây là lần đầu tiên Vân Chi đưa ra cái loại yêu cầu này với mình. Trước tìm một người, xác minh một chút suy đoán thôi. Hạ Đế lúc này vung tay, hạ chỉ cho hình bộ, để cho bọn hắn chọn một cái phạm nhân tử hình giao cho Vân Chi. Mà cũng ra lệnh là, về sau nếu Vân Chi muốn tìm mấy cái phạm nhân tội tử hình này, đều giao cho cả. Vân Chi lúc này phong ấn tu vi của cái tên phạm nhân tử hình, cũng làm cho hắn không cách nào nói chuyện, sau đó mang theo hắn rời đi Đế Thành, đi vào một cái ngôi nhà tranh nhỏ ở bên trong một cái tòa ngọn núi cách đó không xa. Vân Chi buông xuống cái tên phạm nhân tử hình, hảo tâm phổ cập tri thức khoa học lịch sử cho hắn. Ngươi biết Tân Hỏa Vương Triều không? Nàng giảng ước chừng 15 phút, không có chờ được người mình muốn đến, chỉ tiện lưu phạm nhân tử hình một mặt không hiểu gì lại nhà tranh, sau đó rời đi. Nàng lúc này mới là ẩn tàng khí tức đi, lại chờ ở sườn núi, rồi chờ ở chân núi, lại đi đến chỗ rất xa mà chờ, vẫn không đợi được đến cái người kia. Nửa canh giờ trôi qua, khi nàng lại lần nữa trở về nhà tranh đã bị đánh ra một cái động lớn, mà phạm nhân tử hình bên dưới cái lỗ lớn đã là hôi phi yên diệt, trong không khí tràn ngập khí tức tử vong. Vân Chi lúc này lại đi tới chỗ của hình bộ, xách ra một cái tên phạm nhân tử hình, dựa theo phương pháp cũ, lưu hắn lại nhà tranh, tiếp tục phổ cập tri thức khoa học lịch sử cho hắn. Ở lại nhà tranh một canh giờ, vẫn không có đợi được người đến, Vân Chi chỉ đành rời đi. Khi Vân Chi lại một lần nữa trở về nhà tranh, lỗ lớn thứ hai xuất hiện, phạm nhân tử hình thứ hai cũng là chết queo rồi. Cho dù ta ẩn thàng khí tức cũng là vô dụng, nàng vẫn như cũ có thể cảm giác được ta đang ẩn giấu ở gần đây. Vân Chi thất vọng lẩm bẩm một câu, sau đó trở về hình bộ, thận tay lấy cái tên phạm nhân thứ ba. Để ấn chứng cho suy đoán, phương pháp không hề thay đổi. Sau khi phổ cập xong tri thức giáo dục, ẩn giấu ở bên trong một cái góc tối, không có động tĩnh gì. Đợi nàng rời đi cái đỉnh núi nhỏ, lại lần nữa trở về, phát hiện đỉnh núi đã bị người ta săn bằng thành bình địa. Nhà tranh, phạm nhân tử hình đều là biến mất không thấy đâu, lưu lại chỉ có một cái tờ giấy. Con bà nhà ngươi, chơi xong chưa hả? Vân Chi cầm lấy cái tờ giấy do Sám Đậu Đậu lưu lại, như có điều suy nghĩ rồi. Sám thiên tử này giết người biết chuyện của nàng, giết tấp nập như vậy, nhưng thủy chung không có cơ hội động thủ với Ngao Linh tiền bối cùng tiểu sư đệ. Ngao Linh tiền bối, ngược lại thì dễ giải thích đi. Thời điểm Sám thiên tử còn ở thời Tân Hỏa Vương Triều, muốn giết chết Ngao Linh tiền bối, bị Long Văn vòng tay ngăn lại công kích rất là nhiều lần. Bây giờ năng lượng bên trong vòng tay vẫn là còn sung túc, lại có năng lực vượt qua không gian. Sám thiên tử biết là bất kể đánh lén hay là vây khốn Ngao Linh tiền bối đều là cái chuyện cực kỳ khó khăn rồi, nhưng vì cái gì nàng một mực không có chủ động động thủ với tiểu sư đệ? Chẳng lẽ là nàng biết nếu động thủ với tiểu sư đệ, xui xẻo nhất định sẽ là nàng? Vân Chi trầm tư một chút, phủ định đi ý nghĩ này. Sám thiên tử nếu biết tiểu sư đệ nguy hiểm như vậy, thời điểm tại Kiếm Lâu đã là không sức thủ rồi. Là bởi vì nàng kế thừa vận khí của tiên tử tiền bối, theo bản năng tránh đi cái chỗ bết bát nhất sao? Thời điểm tại Kiếm Lâu, nếu Sám thiên tử quyết định trước giải quyết tiểu sư đệ, sao mới giải quyết tiên thi của Ấn Thiên Tiên, Sám thiên tử sẽ là xui xẻo rồi. Đúng vậy, nàng đã từng là tiên tử tiền bối, có được vận khí của tiên tử tiền bối là cái chuyện không quá khác thường. Vì để nghiệm chứng cho phỏng đoán của mình, Vân Chi mở ra một cái chỗ tiểu thế giới bí ẩn bên cạnh cái tên phạm nhân tội tử hình thứ tư, rồi giấu mình vào bên trong. Theo lý thuyết, Sám Đậu Đậu không cảm ứng được Vân Chi, nhưng trong lúc Vân Chi ẩn giấu bên trong tiểu thế giới, Sám Đậu Đậu từ đầu đến cuối cũng không có động thủ. Thẳng đến Vân Chi rời đi tiểu thế giới, đi đến chỗ rất xa, Sám Đậu Đậu mới giết chết cái tên phạm nhân tử hình kia. Cái này quả nhiên là vấn đề vận khí rồi. Xem ra muốn giải quyết Sám thiên tử chỉ có thể dựa vào vận khí mạnh hơn nàng. Vân Chi không còn giày vò Sám Đậu Đậu nữa, rời đi cái tòa núi nhỏ. Thế nhân chỉ biết là Thái Dương chi lực được tăng cường, lại rất ít có người biết nguyên do, mà Diệu Dương giáo lại thuộc về cái hàng ngũ cực ít này. Thái Dương chi lực tăng vọt, hiển nhiên là giải khai được một đạo phong ấn bên trong đó rồi. Cao tầng Diệu Dương giáo đều rất là kích động. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ sản nghiệp năng lượng mặt trời bọn hắn gần đây phát triển ở bên trong cõi U Minh đã đạt được mặt trời tán thành. Quả thật là có cao nhân giải khai một cái tầng phong ấn của mặt trời. Nhưng nói đi phải nói lại, vì cái gì không phải lúc khác mở ra phong ấn, hết lần này tới lần khác là khi sản nghiệp năng lượng mặt trời phát triển hừng hực khí thế, lại là giải khai phong ấn đây. Thế gian không có trùng hợp như vậy, từ nơi sâu xa tự có thiên ý rồi. Cái này chính là thần khế, là mặt trời đang nói cho chúng ta phải cố gắng phát triển sản nghiệp năng lượng mặt trời. Mặc dù tới đế thành khảo sát cũng không có thuận lợi, còn xích chút nữa tao ngộ nguy hiểm tới tính mạng, nhưng được Mộ Bạch Y khuyên bảo, hai giáo đạt thành hợp ý, đều là đồng ý lấy đế thành làm cái điểm xuất phát sản xuất sản nghiệp năng lượng mặt trời. Bây giờ bọn hắn đã sản xuất ra đèn năng lượng mặt trời, máy nước nóng năng lượng mặt trời, các loại sản phẩm này rất là được mọi người khen ngợi. Nói đến đèn năng lượng mặt trời có thể thuận lợi mở rộng như vậy, thật đúng là may mắn, bởi có người không hiểu thấu thu mua một nhóm lớn ngọn nến rồi, dẫn đến ngọn nến trên thị trường cực kỳ khan hiếm, rất nhiều bách tính ôm thử một cái lần trạng thái tâm lý mua năng lượng mặt trời của chúng ta. Một vị cao tầng Diệu Dương giáo cảm khái mà nói, cảm thấy con đường này là đi quá đúng đắn rồi. Trước kia ngày ngày leo lên mặt trời khó khăn trùng điệp, thiêu chết không biết là bao nhiêu đồng đạo, bây giờ phát triển sản nghiệp năng lượng mặt trời, hết thảy đều là thay đổi tốt hơn rồi. Mà của U giáo cũng rất là để bụng đối với cái chuyện hợp tác cùng chúng ta, suy nghĩ biện pháp mở rộng sản phẩm của chúng ta. Trì giáo chủ lên tiếng, cảm thấy nhất chính là hai cái người Mộ Bạch Y cùng với Thạch Hoa Cốt, không biết ngày đêm đều nghiên cứu thủ đoạn marketing khiến cho người ta khâm phục. Tỉ như cái gì mượn nhờ ảo cảnh trong mơ quảng cáo, hành động cực kỳ cấp tốc. Hai đại ma giáo chân thành hợp tác là cái chuyện nghĩ cũng không dám nghĩ nếu là đặt ở trước kia. Giải khai phong ấn mặt trời không phải là thượng cổ thiên đình làm đấy chứ hả? Trì giáo chủ bỗng nhiên tốt ra một cái ý niệm này. Hắn thường xuyên cảm thấy là mình may mắn vì sớm đầu nhập vào thượng cổ thiên đình, có thượng cổ thiên đình trợ giúp, quyền lên tiếng của hắn ở bên trong Diệu Dương giáo cũng càng ngày càng tăng rồi. Bây giờ mặt trời giải khai cái đạo phong ấn thứ nhất, để thực lực tất cả giáo chúng Diệu Dương giáo đều là tăng lên một bậc, thậm chí hắn cảm giác có thể nếm thử xung kích độ kiếp kỳ, trở thành cường giả chân chính, lại không cần lo lắng cho tính mạng nữa rồi. Mà quay lại tình huống ở Vấn Đậu Tông, ngươi là đồng hương của đại sư tỷ hả? Tam sư tỷ Cam Điềm có chút hăng hái đi quanh Vân Mộng Mộng, ánh mắt của nàng che vải đen, cái gì cũng không nhìn thấy, lại một mực giống như là đang tường tận xem xét Vân Mộng Mộng. Nàng ra ngoài tìm kiếm linh cảm cho bài hát mới, hôm nay vừa trở về phát hiện Thiên Môn Phong lại có thêm một người, hỏi một chút mới biết được chính là đồng hương của đại sư tỷ. Đại sư tỷ thì rất ít đề cập tới quê quán của mình, Cam Điềm cũng vẹn vẹn biết đại sư tỷ sinh ra từ bên trong một cái bí cảnh, là bị sư tôn mang ra ngoài, trừ cái đó ra liền cái gì cũng không biết. Mau nói đi, quê hương của đại sư tỷ ở đâu, là cái dạng gì? Dính tới cái chuyện của đại sư tỷ, Cam Điềm hoàn toàn không còn cái bộ dạng bình thản giống như cái thời điểm đánh đàn. Lục Dương ở một bên chỉ là nhìn, cũng không có ngăn cản, hắn cũng thật là muốn biết cái chuyện của đại sư tỷ. À, ngoài trường lịch sử đen tối. Vân Mộng Mộng lúc này dùng sức lắc đầu, nhắm cái miệng ngon ngoe muốn động của mình lại. Tiểu Chi khuyên bảo qua mình không thể nói chuyện liên quan tới bí cảnh, nhất là không thể nói cho đại đương gia, nhị đương gia. Mộng Mộng tỷ nè, nói đi chứ. Lục Dương lúc này áp dụng sức lực lôi kéo khiến cho Vân Mộng Mộng có chút ý động rồi. Cũng may ý chí của nàng này kiên định, chính là không nói ra, để cho Lục Dương cùng Cam Điềm có chút nhục chí. Ê, Tiểu Lục, nghe nói Kiếm Lão Sĩ ra chuyện, người không sợ chứ hả? Bỗng nhiên một cái thanh âm lo lắng hồi lâu chưa từng nghe thấy truyền tới, khiến cho Lục Dương cùng Cam Điềm đều là sửng sốt một chút rồi. Ấy, sư tôn trở về, đều đã 2 năm rồi không có gặp được sư tôn. Trước đây Bất Ngữ đạo nhân ở xa yêu vực, hắn nghe nói chuyện ở Kiếm Lâu, nghe nói Lục Dương kéo lại Ứng Thiên Tiên, kéo tới 2 cái tiền chiến đấu, sau đó hồn mê bất tỉnh, lúc này mới chạy nhanh trở về. Hắn đã là độ kiếp kỳ, tu vi không thể nào so sánh nổi, rất nhiều người muốn tìm hắn cũng là không tìm được, đoạn đường này hắn bay trở về tương đối là thuận lợi rồi. Kim tộc trưởng đã không còn ở bên người của Bất Ngữ đạo nhân, theo đèn năng lượng mặt trời phổ cập, ngọn nến mà cùng kỳ nhất tộc trưởng hàng biến thành cái đồ vô dụng, chỉ có thể bán đổ bán tháo bồi thường không ít tiền. Kim tộc trưởng là vì đền bù tổn thất, không thể không tạm thời bỏ qua cái việc đi theo Bất Ngữ đạo nhân học tập, vội vàng chạy trở về cùng kỳ nhất tộc để mà tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bất Ngữ đạo nhân đang ở sườn núi của Thiên Môn Phong, còn chưa thấy được Lục Dương, lại có thể cảm nhận được Lục Dương nhảy nhót tưng bừng bên trên đỉnh núi, liền thở phào một hơi rồi. Ây da, Tiểu Lục, ngươi không sao thì tốt rồi. Bất Ngữ đạo nhân đi vào bên trên đỉnh núi, còn chưa nói câu thứ hai, chỉ thấy một cái đạo công kích lăng lệ đánh tới, dò đến Bất Ngữ đạo nhân vội vàng trốn tránh rồi. Chính là ngươi khi đó mang Tiểu Chi đi, ngươi còn dám lộ diện. Vân Mộng Mộng vừa trông thấy Bất Ngữ đạo nhân liền là giận rồi, ngao ngao một tiếng liền là bổ nhào qua. Nếu không phải Bất Ngữ đạo nhân xuất hiện, dán cho Tiểu Chi bên ngoài đến là tốt cỡ nào đẹp cỡ nào, cũng không khiến Tiểu Chi rời đi bí cảnh, dẫn đến nàng cùng với Tiểu Chi liền tách ra mấy trăm năm. Quả đào xấu xí này. Bất Ngữ đạo nhân có chút mộng, không rõ ràng được tình huống này. Làm sao mình vừa trở lại địa bàn nhà mình còn có thể bị người ta mai phục? Ai có bản lĩnh lớn như vậy dám tại Thiên Môn Phong mai phục mình đây? Ở bên trong lịch sử, phàm là người ngoài rời đi đào hoa bí cảnh đều là không có tiếp tục trở lại. Nhớ ngày đó lúc chia tay cùng Tiểu Chi, Vân Mộng Mộng khóc rất là đau lòng, có bao nhiêu thương tâm, còn tưởng rằng sẽ là vĩnh biệt vĩnh cách. Mà đầu nguồn để cho Tiểu Chi rời đi đào hoa bí cảnh chính là cái gia hỏa gọi là Dạ Vạn Lý này, con mẹ nhà nó. Bất Ngữ đạo nhân cùng Vân Mộng Mộng chỉ là gặp qua một lần, vẫn là gặp mặt Vân Mộng Mộng không tới 10 tuổi. Vân Chi về bí cảnh thăm người thân, hắn cũng không có đi theo, bởi vậy lập tức không nhận ra thân phận của Vân Mộng Mộng rồi. Mà khi hắn cẩn thận nhớ lại cái lời nói Vân Mộng Mộng lúc gặp mình, rốt cuộc ý thức được Vân Mộng Mộng là ai, bừng tỉnh đại ngộ rồi. Ấy, người là cái tiểu nha đầu lúc trước khóc đặc biệt bạo kia hả? Tèm lem. Ngươi còn dám nói? Vân Mộng Mộng trừng mắt, không nói hai lời liền tự bạo, nổ cho Bất Ngữ đạo nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu lại phong phú như thế nào, cũng không có tu sĩ nào ngay lần đầu tiên kịp phản ứng, đối phương dùng tự bạo để mà công kích mình. Vân Mộng Mộng vừa học được liên tục tự bạo pháp của Bất Hữu Thiên Tử, liền dùng lên trên người của Bất Ngữ đạo nhân. Trên không trung của Thiên Môn Phong không ngừng vang lên từng cái tiếng nổ tung. Bất Ngữ đạo nhân như là con diều rách tung bay theo gió. Lục Dương có chút may mắn Vân Mộng Mộng vừa cùng tiên tử học xong làm sao sử dụng hình thức ban đầu của Bất Hữu đạo quả. Nếu còn không có học qua, chỉ sợ không dễ đánh lén được sư tôn. Trong số mệnh của sư tôn, ai già đúng là có một kiếp này, thiện tài. Lục Dương lúc này bình chân như vậy mà nói, giống như thầy bối mù sinh bối vậy, kiếm kế cho mình không cần lên hỗ trợ. Cam Điềm cũng có chút là tán đồng quan điểm của tiểu sư đệ rồi. Sư tôn đã là độ kiếp kỳ, độ mấy lần nhân kiếp cũng là hợp tình hợp lý rồi. Cam Điềm sư tỷ ra ngoài tìm kiếm linh cảm bài hát đã là có thu hoạch rồi. Nàng mang về một cái loại dưa trắng đặc sản nơi đó, rất giòn rất ngọt, hơi nước rất là đầy đủ. Nàng dùng một cái cây dây đàn đem dưa trắng cắt thành 8 cánh, phân cho tiểu sư đệ một cái. Sư tỷ đệ hai người ăn say sưa ngon lành. Động tĩnh bên trên Thiên Môn Phong cũng gây nên đệ tử của Vấn Đạo Tông vây xem. Bọn hắn chỉ rõ Bất Ngữ đạo nhân nổ đến nổ đi, đều rất là hiếu kỳ đến tổng cùng là ai xuất thủ đây. Ây da, lợi hại nha, Vấn Đạo Tông chúng ta còn có cái loại cao thủ này. Ây, nổ tốt kìa, nổ tông chủ, tại tu lộ. Đệ tử của Vấn Đạo Tông nghị luận ầm ĩ, đều muốn biết cái vị cao nhân này là ai. Cho dù là hài đồng sư công tại Tù Phong hay là đào lãng tại Tàng Kinh Các xuất thủ, cũng sẽ không có cái loại hiệu quả khoa trương như vậy. Mà đúng tại lúc này, Vân Chi trở về. Nàng nhìn thấy Vân Mộng Mộng điên cuồng tự bạo, Bất Ngữ đạo nhân thì như nến tàn trong gió, khóe mắt không khỏi rùng rỉ. Được rồi, Mộng Mộng dừng tay, không sai biệt lắm, đã nổ đủ rồi. Vân Chi chắn ngang ở giữa hai người, đánh gãy Vân Mộng Mộng liên tục tự bạo. Bất Ngữ đạo nhân cũng là rốt cuộc không cần lại duy trì trạng thái kiếm khí hộ thể nữa đây. Hay là Tiểu Chi tới, Vân Mộng Mộng hầm hừ không còn sức thủ, Bất Ngữ đạo nhân cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn là thật không biết nên làm sao đối đãi với Vân Mộng Mộng đây. Đánh trả, người ta xác thực là chiếm lý, còn mâu thuẫn với mình là không nhỏ nữa. Không đánh trả, như thế một mực chịu tự bạo, thân thể của hắn gánh không nổi à. Bỗng nhiên, tiếng sấm rền vang trên bầu trời khiến cho Bất Ngữ đạo nhân vô ý thức coi là Vân Mộng Mộng lại muốn tự bạo. Sau đó kịp phản ứng, tiếng sấm là đến từ chỗ rất xa, mà lại rất là quen thuộc rồi. Độ lôi kiếp, lại muốn trở thành độ kiếp kỳ đệ. Bất Ngữ đạo nhân theo tiếng sấm nhìn lại, ánh mắt có chút nhiều. Nếu như hắn đoán không lầm, nơi đó là một cái hẻm núi, là chỗ bế quan của đại ca. Đại trưởng lão muốn độ kiếp đi. Lục Dương lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn còn đi qua cái chỗ bế quan của đại trưởng lão nữa, đều là mấy cái quan tài. Đại trưởng lão bế quan một năm có thừa, bây giờ rốt cuộc có thành quả rồi. Mọi người có vấn đạo tông lúc này bị động tĩnh do đại trưởng lão tạo ra hấp dẫn, nhao nhao chạy tới phụ cận cái hẻm núi quan sát quá trình độ kiếp. Mấy người Lục Dương lúc này cũng là chạy tới theo. Thời điểm này bên trên không trung của hẻm núi đen như mực, lôi đình tỏ ra uy áp như là vực sâu biển gầm, thâm bất khả trắc. Lôi kiếp mà đại trưởng lão độ, mặc dù cường độ không như là Bất Ngữ đạo nhân, thế nhưng chênh lệch cũng không có bao nhiêu, không thẹn xưng hô là nửa bước độ kiếp kỳ. Phía dưới hẻm núi, quan tài chấn động. Tiên đào đặt ở phía trước quan tài chỉ còn lại có một cái hột đầu. Bỗng nhiên một cái bàn tay tái nhợt chuỗi ra từ quan tài, dừng lại tại cái chỗ vách quan tài, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra. Anh một tiếng, quan tài nổ tung. Đại trưởng lão đằng không mà lên, đi vào trên không của hẻm núi, trực diện với lôi kiếp, mặt không đổi sắc, hắn cúi đầu xuống, ngáy khò khò. Đại trưởng lão giống như là đang ngủ, nghe không sao chứ hả? Lục Dương lo lắng mà hỏi. Không sao đâu, đại ca tu hành chính là mộng cảnh chi độ, trong lúc ngủ mơ hắn mới là trạng thái mạnh nhất của mình. Địch nhân bên trong hiện thực sẽ lấy một cái loại hình tượng khác xuất hiện bên trong mộng cảnh của hắn. Đại ca bên trong giấc mộng chiến đấu cùng với địch nhân, hắn bên trong hiện thực cũng sẽ là tùy theo mà hành động. Bất Ngữ đạo nhân lúc này giải thích nói, ký ức bị đại trưởng lão mộng du giáo huấn khi thời điểm còn bé vẫn còn rất là mới mẻ. Đại trưởng lão độ kiếp chính là một cái đại sự, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, thậm chí là lục trưởng lão đều tới đây. Hai đồng sư công, đào lão cũng đều tới. Ầm ầm. Không ai từng nghĩ tới cái đạo lôi kiếp thứ nhất lại xuất hiện từ phía dưới của hẻm núi. Lôi kiếp trên bầu trời chỉ là một cái ngụy trang. Đất bằng kinh lôi mà dậy, thẳng đến bên ngoài của đại trưởng lão. Đại trưởng lão nhắm chặt hai mắt, một cái cổ tay bổ xuống. Quả nhiên là muốn cùng với lôi kiếp cứng đối cứng với nhau. Vô số lôi đình giống như là xúc tu từ bên dưới dâng lên, trói lại đại trưởng lão. Đại trưởng lão hét lớn một tiếng, cơ bắp tăng vọt. Hiện ra kim thân là hắn, trong tay cầm kim cương sử, tránh thoát lôi kiếp trói buộc để cho Lục Dương nhìn mà kinh hồn tán đảm rồi. Hắn thấy rất rõ ràng, đại trưởng lão đều bị đánh cho da tróc thịt bông, vết thương sâu đủ thấy xương. Đại trưởng lão lại giống như không có cảm giác gì, chuyên tâm mà đánh trả lôi kiếp, hoàn toàn không hề để ý thương thế ở trên người. Hắn ngủ tiếp đi như vậy, sẽ chỉ cầm kết không có phòng ngự, cũng không có cảm giác được đào đến gì đâu. Bất Ngữ đạo nhân lại lần nữa giải thích nói. Đại trưởng lão không biết là đang mơ thấy cái gì, thần sắc cực kỳ dữ tợn, giống như là la hán hàng yêu trừ ma ở bên trên bích họa. Nói cho các người biết, ta chính là cương thi mạnh nhất, đã tu luyện tới cảnh giới hạng bạc rồi. Cả người một đám bất hóa cốt, còn có thể mạnh hơn lão tử sao? Đại trưởng lão bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nói cho các người biết, cái mảnh nghĩa trang này chính là đeo bạc của lão tử, người nào cũng đừng hòng cướp đi. Không phục, con mẹ các ngươi không phục, vậy liền giữ vào nắm đấm nói chuyện. Lục Dương ngẹn lời. Đại trưởng lão à, đến cùng là ngày gặp cái gì trong mộng vậy? Cho đến khi đại trưởng lão đánh lui xong cũ thiên kiếp, lôi kiếp ở đáy cốc cùng với phía trên hẻm núi đồng thời tiêu tán đi, ánh mặt trời chiếu sáng lên người của đại trưởng lão lơ lửng giữa không trung, vết thương chồng chất giống như là chiến thần. Đại trưởng lão chậm rãi mở mắt ra, thần tình nghiêm túc mà cứng nhắc, tự hồ còn tại dương vị cảm giác mình trở thành hạng bạc. Đau. Rất nhanh, đau đớn sau độ kiếp kéo đại trưởng lão trở về hiện thực. Lực lượng lôi kiếp đang lưu lại ở trên cơ thể của hắn không ngừng chữa trị thân thể. Hắn lúc này mới ý thức được nguyên lai mới vừa rồi là đang độ kiếp, mà hắn đã là tu sĩ độ kiếp kỳ rồi. Ê, đại ca, chúc mừng, rốt cuộc cũng trở thành độ kiếp kỳ rồi. Bất Ngữ đạo nhân tiến lên phía trước nhất chúc mừng. Mấy người ba đại gia cũng nhao nhao bay lên không trung để mà chúc mừng theo. Vấn đạo tông trên dưới một mảnh vui mừng, gia tăng một vị độ kiếp kỳ, đáng giá ăn mừng à. Sư huynh à, thói quen thích cương thi lại ưa thích mộ phật của tiểu trần là thế nào mà xuất hiện vậy? Đào lão dùng ánh mắt quái dị nhìn hài đồng sư công, hoài nghi chuyện này có quan hệ tới hắn. Hài đồng sư công vội ho một tiếng, không có ý muốn nói ra cái chuyện hắn trước kia một mực dùng chuyện xưa về cương thi để mà hù dọa đại trưởng lão, không nghĩ tới không có hù dọa thành, ngược lại làm cho hắn sinh ra hứng thú rồi. Nhân viên của đại trưởng lão hiển nhiên là tốt hơn so với Bất Ngữ đạo nhân mấy cái cấp bậc. Hắn tấn thăng độ kiếp kỳ, vấn đạo tông trên dưới chúc mừng, một cái mảnh vui mừng. Ba ngày sau, cảnh tượng vui mừng mới dần dần biến mất đi. Đây chính là thừa ảnh kiếm bên trong truyền thuyết sao? Bất Ngữ đạo nhân vuốt ve thừa ảnh kiếm, yêu thích không có buông tay. Vẫn là hảo đồ đệ có bản lĩnh à. Lúc trước hắn đến kho kiếm liền muốn đạt được thừa ảnh kiếm tán thành, đáng tiếc cuối cùng đều là thất bại. Chỉ có thể là tuyển linh kiếm kém hơn một bậc. Lục Dương còn có thanh phong kiếm tự mang tiểu thế giới, cũng là để cho hắn rất hâm mộ rồi. Linh kiếm của Bất Ngữ đạo nhân cũng không phải là phàm phẩm, mà là linh bảo mang tính trưởng thành, có thể theo tu vi gia tăng không ngừng tăng lên phẩm giai, nương theo lấy Bất Ngữ đạo nhân cùng nhau trưởng thành. Thậm chí chỉ cần cam lòng dùng thêm tài liệu, chưa chắc không thể bước vào phẩm giai tiên. Nghe nói Liễu Ninh Hiên còn chưa tu luyện tới bán tiền, bội kiếm trước hết đạt tới cấp độ tiền kiếm, quả nhiên là không tầm thường. Bất Ngữ đạo nhân hơi có tiếc nuối, nghe nói Liễu Ninh Hiên vừa chết tại kiếm lâu, hắn không có cơ hội giao thủ cùng với cái vị kiếm đạo truyền kỳ Liễu Ninh Hiên này. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, bây giờ kiếm lâu chí tôn phục sinh, hắn cũng có thể cùng kiếm lâu chí tôn đọ sức một phen rồi. Hiện tại khẳng định là không được, tu vi không đủ, phẩm chất bội kiếm cũng là không đủ, còn cần mạnh lên nữa. Nghe nói tiểu đồ đệ ngươi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông ở bên trên Vấn Kiếm Đại Điển sao? Dạ. Lục Dương cung kính đáp lại. Bất Ngữ đạo nhân hài lòng nhìn Lục Dương, không nghĩ tới hắn còn không có dạy một chiêu này, Lục Dương liền là học được rồi. Đến thi triển một lần ta xem một chút. Lục Dương trải rộng ra hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực, vô số thanh phong kiếm từ dưới đất trên trời liền xuất hiện, xâm nghiêm như là địa ngục. Hắn giờ thanh phong kiếm chân chính cắm trên mặt đất, thanh phong kiếm ở trên không trung phá phong mà ra, hòa làm một thể cùng thanh phong kiếm chân chính, kiếm thế tăng vọt hơn 3 thước. Hình thức ban đầu kiếm đạo lĩnh vực còn với Vạn Kiếm Quy Tông. Đến Lỗi Di Sư một kiếm. Bất Ngữ đạo nhân ánh mắt sáng lên, muốn lĩnh hội một phen uy lực. Lục Dương không hề chần chờ, hét lớn một tiếng, kiếm khí đại long gào thét mà ra, chợt lại hóa thành thanh phong kiếm chân chính, một kiếm bổ về phía Bất Ngữ đạo nhân. Bất Ngữ đạo nhân không nhanh không chậm duỗi ra hai ngón tay, nhẹ nhàng kẹp lấy lưỡi kiếm thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm dương nanh múa vuốt, bỗng nhiên là hành quân lặng lẽ, cũng không cách nào hướng xuống bên dưới đè ép thêm một phân một tấc nào. Quả nhiên là Vạn Kiếm Quy Tông, xem ra ngươi là nhìn ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông khi đó mà học được. Chỉ bớt quá thời điểm đó ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông chỉ là mưu lợi thôi. Bất Ngữ đạo nhân nhớ kỹ, hắn chỉ thi triển qua một lần Vạn Kiếm Quy Tông trước mặt của Lục Dương, là thời điểm hắn đối chiến Vô Tình Giáo, nhìn một lần liền lĩnh ngộ ra 7-8 phần, quả thật là kỳ tài kiếm đạo cực kỳ ghê gớm rồi. Mưu lợi? Ngồi xuống đi, ta chậm rãi giảng cho ngươi nghe. Trên đỉnh của Thiên Môn Phong chỉ có Lục Dương cùng với Bất Ngữ đạo nhân hai người. Vân Mộng Mộng cùng với Cam Điềm cũng không có hứng thú về kiếm đạo. Cam Điềm tìm một cái địa phương sơn thủy thanh thú đánh đàn. Vân Mộng Mộng dùng cái bọc đựng đồ ăn vặt mua được từ nhà ăn, một bên nghe Cam Điềm đánh đàn, một bên dựa vào tảng đá lớn bên dòng sông để mà ăn điểm tâm. Điểm tâm của nhà ăn có thể dùng để làm vũ khí, nhưng Vân Mộng Mộng cũng không phải là ăn chay. Răng lợi của nàng là độ kiếp kỳ của uy lực kinh người. Ăn điểm tâm của nhà ăn hay là ăn điểm tâm phổ thông đều không có gì khác biệt. Về phần Vân Chi, nàng tự xưng là không có hứng thú về kiếm đạo, cũng đi tới bờ sông nghe đàn. Ta nghe người ta nói, thời điểm ngươi cùng Minh Đại tỷ thí, đánh đến cuối cùng biến thành kiếm khí đối bính. Đối bính mấy chục lần đều là phân không ra cao thấp, thẳng đến cuối cùng ngươi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông mới giành được thắng lợi. Trong này xảy ra một cái vấn đề. Mỗi một lần ngươi cùng Minh Đại thi triển ra kiếm khí đều là cực hạn, nhưng đây là hình thế cực hạn kiếm khí ngưng tụ, mà không phải là cực hạn của ngươi. Nếu như là cực hạn của ngươi, hẳn là thi triển một cái lần kiếm khí liền là kiệt lực rồi. Ngươi thi triển Vạn Kiếm Quy Tông là dùng kiếm khí hóa thành thanh phong kiếm, lại biến thành dáng vẻ của kiếm khí thu về, làm như vậy chính là nâng cao cực hạn của kiếm khí. Lục Dương rõ ràng ý của sư tôn, nói cách khác Vạn Kiếm Quy Tông của hắn là tăng lên cái lực bộc phát. Lập tức Bất Ngữ đạo nhân sẽ chuyển lời nói. Chỉ bớt quá đây cũng không phải là bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông tức là tập trung lực lượng của vạn kiếm về một thanh kiếm, dùng cái này bộc phát ra uy lực vượt qua cực hạn. Lục Dương lúc này nhớ lại một chút, thời điểm kiếm lâu chí tôn đối chiến Ứng Thiên Thi, chính là tất cả linh kiếm bên trong kho kiếm đều dung hợp đến bên trong hàm quan kiếm, chính là cái loại tình huống mà sư tôn đang nói tới đây. Đến vì sư dạy cho ngươi như thế nào lĩnh ngộ ra được bản ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Vạn Kiếm Quy Tông đầu tiên là cần ngươi sinh ra cộng minh cùng với những thanh kiếm khác. Trước ngươi thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông chính là thiếu đi một bước này, cho nên ta mới nói đây là phương pháp mưu lợi. Sau đó ngươi lấy thanh phong kiếm làm chủ, để cho các thanh kiếm khác cộng minh, dần dần đạt thành nhất trí cùng thanh phong kiếm. Tốt nhất là ngay thời điểm khí thế thanh phong kiếm đạt đến đỉnh phong liền sinh ra cộng minh. Bất Ngữ đạo nhân miêu tả đơn giản, nếu đổi lại là những người khác, tỷ như là Bất Hủ tiên tử, nhất định là nghe không hiểu ra làm sao. Nhưng Lục Dương vừa nghe qua, rất dễ dàng đã có thể lý giải là có ý gì. Hai mắt của Lục Dương sáng lên, trong lòng lặp đi lặp lại thôi diễn, không ngừng phỏng đoán bản ý Vạn Kiếm Quy Tông. Để cho đồ nhi thử một chút. Lục Dương theo thứ tự lấy ra Thừa Ảnh Kiếm, Thất Tình Kiếm Tổ. Bất Ngữ đạo nhân nhìn mà hâm mộ không thôi. Lục Dương đứng vững, mặt cỏ dưới chân tạo nên từng vòng gợn sóng, giống như là bị kiếm khí xẹt qua. Thừa Ảnh Kiếm cùng Thất Tinh Kiếm Tổ không ngừng rung động. Cuối cùng, tần sức đặt thành nhất trí với Thanh Phong Kiếm. Dùng cái này bay vào bên trong Thanh Phong Kiếm, hòa làm một thể. Trảm! Lục Dương chém ra một kiếm tới Bất Ngữ đạo nhân. Kiếm khí như là thác nước phát triển mạnh mẽ, một cái tia sáng bạc hiện lên, lại lần nữa bị Bất Ngữ đạo nhân dùng hai ngón tay kẹp lấy. Đỡ rì! Bất Ngữ đạo nhân cười to, không nghĩ tới hơi chút chỉ điểm, Lục Dương đã là lĩnh ngộ ra chân ý của Vạn Kiếm Quy Tông. Cổ tay của hắn lắc một cái, quăng bay đi Lục Dương cùng Thanh Phong Kiếm, đồng thời tay phải lúc này đưa ra đằng sau, không ngừng so so ngón trỏ cùng ngón giữa. Uy lực một kiếm này vượt qua tưởng tượng của hắn rồi. Lục Dương bị quăng cho ngã nghiêng trái phải, đợi một lúc lâu mới đứng vững, Thừa Ảnh Kiếm cùng Thất Tinh Kiếm Tổ đều rơi ra ngoài. Bất Ngữ đạo nhân bước lên phía trước, tươi cười đầy mặt. Làm rất tốt, nếu siêng năng luyện tập, tất nhiên có thể thần thục thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông. Ê, Tiểu Lục. Bất Ngữ đạo nhân phát hiện Lục Dương lúc này đang ngay người tại chỗ, nhìn chằm chằm tám cái thanh kiếm rơi trên mặt đất, không biết đang suy nghĩ cái gì. Một lát sau, Lục Dương mới lấy lại tinh thần hỏi: Sư tôn, Vạn Kiếm Quy Tông này thi triển có phải là quá rêu rao rồi hay không hả? Bất Ngữ đạo nhân gật gật đầu. Vạn Kiếm Quy Tông này trang diện hùng vĩ mà sức khí, nhất là thời điểm Vạn Kiếm Cộng Minh rung rung lần lượt quy vị, xác thực quá là rêu rao, cho nên rất được kiếm tu yêu thích à. Tiếp đó Lục Dương lại hỏi: Thế nhưng chiêu thức rêu rao chẳng phải mang ý nghĩa đối thủ biết ngươi muốn thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, cho đối thủ thời gian kịp phản ứng sao? À, đúng vậy, đây chính là thiếu hụt của Vạn Kiếm Quy Tông. Cái này có khả năng dẫn đến đối thủ trốn tránh hoặc là tụ lực sức chiêu. Trong lòng của Lục Dương dần dần hiện ra một cái suy nghĩ. Vậy nếu đồ nhi ẩn giấu Thừa Ảnh Kiếm cùng Thất Tinh Kiếm Tổ ở bên trong tiểu thế giới của Thanh Phong Kiếm, thời điểm thi triển ra Vạn Kiếm Quy Tông thì mới là chính kiếm hợp nhất, ở bên ngoài không nhìn ra cái gì, đối thủ chẳng phải là không biết ta thi triển Vạn Kiếm Quy Tông, không thể nào phòng bị rồi sao? Bất Ngữ đạo nhân lúc này không có trả lời, mà yên lặng vỗ vỗ bả vai của Lục Dương. Nhớ cho kỹ, về sau khi nói với người khác về một chiêu này thì nói là chính người ngộ ra tới, không có liên hệ cái lông cái chim gì với vi sư. Nghe được biện pháp của Lục Dương nói ra, Bất Ngữ đạo nhân lập tức sinh ra một cái loại cảm giác Lục Dương đã là xuất sư rồi. Đấu pháp không muốn mạng áp đáy hầm của mình đã không cần thiết truyền thụ cho Lục Dương nữa. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 158 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đầu hữu ở tập 159 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video, xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.